Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3397, tình cảm vở kịch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy ba người đi trở về, bắt đầu lẻ tẻ gặp một số người. Bất quá Chu Hoành Vũ có thứ nguyên chiếc nhẫn tại, lại không lo lắng chiến kỳ bị người đoạt đi. Hơn nữa Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều có tổn thương tại người. Chu Hoành Vũ cũng vận dụng ma khí, bức ra một ngụm máu tươi, một cái treo ở khóe miệng, nhìn bọn họ ba người bộ dáng, xem xét liền là thất bại về bộ dáng, cho nên cũng không có đi lên tìm bọn họ phiền phức. Ba người rất nhanh liền đi tới động khẩu. Tại động khẩu, Chu Hoành Vũ đem ba sào chiến kỳ đều cầm đi ra. Một người một, cây gánh tại trên vai. Ba người hít sâu một hơi. Sau đó đồng thời bước ra động quật. Lúc này ở cửa động bên ngoài, ngoại trừ ngự thú đường hậu trưởng lão cùng mấy tên chấp pháp đường người bên ngoài, liền chỉ có Tô Tử Vân cùng hắn mấy cái tùy tùng đứng ở nơi đó. Kỳ thật tông môn bên trong không có quy định, tham gia xong chiến kỳ tranh đoạt chiến người cần ở đây chờ thời gian, mà Tô Tử Vân sở dĩ chờ ở nơi này, liền là nghĩ muốn nhìn xem Chu Hoành Vũ mấy người bộ dáng. Hắn phảng phất cũng đã nhìn thấy Chu Hoành Vũ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Chỉ bất quá chân thật kết quả cùng hắn mấy người ý nghĩ ra vào rất lớn. Chu Hoành Vũ chẳng những mua có mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi, thậm chí còn thu được một cây chiến kỳ. Mà cái này còn không phải hắn rất tức giận. Nhường Tô Tử Vân rất tức giận địa phương ở chỗ, chẳng những Chu Hoành Vũ nắm giữ một cây chiến kỳ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng phân biệt nắm giữ một cây chiến kỳ. Cũng chính là bọn họ ba người chiếm được ba sào chiến kỳ. Đây chính là Tô Tử Vân hoàn toàn tiếp thu không được. Đi ra động quật sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Sau đó, tiếp lấy chậm rãi rõ ràng. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia tại một đám người vây quanh, biểu tình âm trầm vô cùng Tô Tử Vân. Tô huynh, Chu Hoành Vũ xem xét đến Tô Tử Vân, tâm tình tốt không được. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ quan hệ là đối địch, nhưng là Tô Tử Vân nhưng ở trong lúc vô tình trợ giúp Chu Hoành Vũ. Đối với loại này trợ giúp, Chu Hoành Vũ đương nhiên là muốn cảm tạ một phen. Cảm tạ Tô huynh đại lễ a. Chu Hoành Vũ trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ, nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá, đại lễ, hai chữ, đọc rõ chữ rất nặng. Tô Tử Vân đương nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ gây nên đại lễ là cái gì. Chỉ là mặc dù Chu Hoành Vũ hiện tại không bị thương chút nào, thành công thu được một cây chiến kỳ, nhường hắn cực kỳ bầu không khí. Nhưng là hắn nhưng như cũ tỏ vẻ ra là nhà giàu công tử loại kia phong độ. Chu huynh không cần như thế, đây coi là không lên cái gì đại lễ. Loại này tiểu lễ vật tại hạ nhìn đến vẫn là không lớn xứng được với Chu huynh. Lần sau ta nhất định chuẩn bị một phần càng lớn lễ vật. Tô Tử Vân mặc dù khuôn mặt mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh. Lúc này hai tên kia ngự thú đường đệ tử, trong mắt hắn đã cùng người chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù Tô Tử Vân sẽ không giết bọn hắn, nhưng là bọn họ sau này thời gian cũng nhất định sẽ biến cực kỳ khổ sở. Bất quá những cái này đều cùng Chu Hoành Vũ không có cái gì quan hệ. Chu Hoành Vũ nghe xong còn có đại lễ, không khỏi càng thêm mặt mày hớn hở. Tô huynh, ngươi cái này quá khách khí. Từ ngươi cái kia một vạn khối thượng cấp ma năng thạch bắt đầu, cái này liên tục không ngừng đại lễ đều để cho ta có chút chống đỡ không được. Tô Tử Vân lúc này cũng đã hận đến hàm răng ngứa. Chỉ bất quá mặt ngoài vẫn là gương mặt phong khinh vân đạm. Ta xem Chu huynh thân thể còn kiên cố lấy được rất, nhất định có thể chịu đựng lấy càng nhiều đại lễ. Tô Tử Vân lời này ý tứ chính là về sau còn có ngươi tiểu tử đẹp mắt. Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng chính là ngươi Tô huynh ra đại nghiệp đại, cho kẻ khác ta liền phải nghĩ biện pháp không cho hắn tặng quà cho ta. Chu Hoành Vũ lời này nói bóng gió là muốn không phải là xem ở ngươi Tô Tử Vân là Tô Gia Đích hệ trưởng tôn, vẫn là trưởng môn thân truyền đệ tử. Ta đã sớm nghĩ biện pháp chỉnh lý ngươi, lấy Tô Tử Vân thông tuệ. Đối với Chu Hoành Vũ nói bóng gió, đã sớm nghe được, rõ ràng, Tô Tử Vân là thật khí không được. Còn cho tới bây giờ không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lúc này Tô Tử Vân khuôn mặt âm u, hận hận nhìn chằm Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, ngươi tiểu tử có gan, ngươi liền chờ lấy ta tiếp xuống tiễn đưa cho ngươi. Đại lễ, đi, quẳng xuống ngoan thoại sau đó, Tô Tử Vân áo bào hất lên, quay người rời đi, Chu Hoành Vũ còn không đã nghiền, hướng về phía đi xa Tô Tử Vân hô, Tô huynh, vậy ta liền xin đợi ngươi đại lễ rồi. Tô Tử Vân làm sao để ý đến hắn, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Chu Hoành Vũ nhìn xem đi xa Tô Tử Vân, giang tay ra lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ra, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt một cái đều ở thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ tự nhiên, cũng là cực hận Tô Tử Vân, nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ, Tô Tử Vân đối tượng là Chu Hoành Vũ. Bọn họ, đứng ra cũng không có chỗ ích lợi gì. Một bên hậu trưởng lão, có chút hăng hái nhìn xem đối thoại của hai người. Hai người này ở tông môn trong thù địch, đã là mọi người đều biết sự tình. Hậu trưởng lão xem như tông môn trưởng lão, nhãn tuyến vô số, đối với loại này, sự tình, tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn có chút đồng tình Chu Hoành Vũ, đồng tình Chu Hoành Vũ dĩ nhiên cùng Tô Tử Vân là địch. Hắn cũng có chút kính nể Chu Hoành Vũ, kính nể đồng dạng cũng là Chu Hoành Vũ dĩ nhiên cùng Tô Tử Vân là địch. Bất quá mặc dù tông môn bên trong đều biết rõ bọn họ hai người đối địch quan hệ, nhưng lại không ai biết rõ bọn họ hai người đối địch nguyên nhân. Có người suy đoán là bởi vì Thạch Nguyệt, rất rõ ràng Thạch Nguyệt một mực cùng Chu Hoành Vũ giao hảo. Cái này khiến ái mộ Thạch Nguyệt Tô Tử Vân đối Chu Hoành Vũ sinh ra địch ý. Đây cũng là trước mắt tông môn bên trong truyền bá phổ biến nhất, có độ tin cậy cao nhất một cái khả năng. Còn có người lấy được tiểu đạo tin tức, biết rõ Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ tại nhập môn khảo nghiệm thời điểm cùng một chỗ lựa chọn chủ nghệ, cuối cùng Tô Tử Vân bại bởi Chu Hoành Vũ. Lời đồn đại này cũng rộng rãi người biết, nhưng là mọi người đối lời đồn đại này đều cảm thấy có độ tin cậy không cao. Dù sao ở tất cả mọi người nhìn đến, Tô Tử Vân không chỉ điểm này đo lường, còn có một loại suy đoán là hai người tại Ma Dương bí cảnh bên trong sinh ra một chút thù oán, 33 đổi mới nhanh nhất máy tính mang. Chỉ bất quá cái này suy đoán rất nhanh liền bị một mực thủ hộ tại Tô Tử Vân bên người đệ tử bác bỏ. Bọn họ chứng minh Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ tại Ma Dương bí cảnh bên trong hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên cuối cùng mọi người vẫn là cảm thấy rất có thể tình huống là bởi vì Thạch Nguyệt, tục ngữ nói tốt, anh hùng từ xưa khổ sở mỹ nhân ải nha. Thạch Nguyệt dung mạo và khí chất, nói là tông môn đệ nhất mỹ nữ đều không quá đáng. Nhường Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều vì đó điên cuồng, cũng là rất bình thường sự tình, thậm chí ngay cả Chu Đạt Xương cũng bị tính ở trong đó. Bọn họ đem Chu Đạt Xương nhìn trở thành không bị Thạch Nguyệt mắt nhìn thẳng, đợi cuồng nhiệt người theo đuổi. Chu Đạt Xương nếu là đã biết hắn tại mọi người trong lòng định vị, nhất định sẽ khí cấp bại phôi. Hậu trưởng lão nhìn xem vừa nói vừa cười ba người, phát hiện mọi người suy đoán toàn bộ đều sai rồi. Rất rõ ràng Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt còn có Chu Đạt Xương cũng không phải tất cả mọi người trong tưởng tượng loại quan hệ đó. Mà Tô Tử Vân cũng rõ ràng đối với Thạch Nguyệt cũng không có ái mộ ý. 33 xuất, ra đầu tiên thậm chí hắn và Chu Hoành Vũ châm chọc khiêu khích hàm xa xạ ảnh thời khắc, căn bản liền nhìn cũng không nhìn Thạch Nguyệt nhất nhãn. Lần này đem hậu trưởng lão cho cả mộng. Hắn lúc đầu coi là sẽ nhìn thấy một trận tình cảm vở kịch, kết quả không nghĩ đến, sau cùng kết quả nhưng lại không giống hắn tưởng tượng. Như thế, liền nhường hậu trưởng lão càng thêm nghi ngờ. Theo lý thuyết, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ngày đêm khác biệt, Bọn họ vốn không có cái gì xung đột địa phương. Nhưng là hiện tại hai người trạng thái đối nghịch, lại là một người liền có thể nhìn đi ra. Cuối cùng, hậu trưởng lão cũng biến không rõ ràng cho lắm. Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không để ý tới những cái này. Nhìn xem Tô Tử Vân rời đi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chờ lâu. Cùng Thạch Nguyệt Chu Đạt Xương cáo biệt sau đó, ba người liền phân biệt về tới nhà của mỗi người. Hết chương.